Chương 3436, Người nhà. Tựa ở Phương Thần trong ngực, Tinh Đế cảm thấy trước nay chưa từng có hạnh phúc. Trong đầu của nàng, hồi tưởng lại đi qua tư nở dê ly tư nở dê ti. Theo Lạp Tử đại lục nhỏ yếu một nước, từng bước một đi tới, trong đó trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng tới mức độ này. Thần ca. Một câu, thể hiện tất cả nhu tình. Phương Thần hai tay đem Tinh Đế ôm, nhẹ nhàng vuốt ve nàng tam thiên thanh ti. Ta trở về. Phương Thần no y Tinh Đế vui đến phát khóc, một bên ba đứa hải tử, cũng là kích động dị thường. Phụ thân. Một lúc lâu sau, Tinh Đế cảm xúc mới dần dần bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy ba ca y con cái, gò má nàng ửng đỏ, theo Phương Thần trong ngực tránh ra. Thần ca, ngươi làm sao lại đột nhiên trở về, chẳng lẽ là bởi vì xâm lấn người Tinh Đế Hà Kỳ Thông Dĩnh, hơi tưởng tượng, tiểu đoán được Phương Thần trở về ý đồ. Phụ thân, nhớ ngươi muốn chết. Phương Hy kéo lại Phương Thần cánh tay, cười hì hì nói. Không tệ, các ngươi tam tỷ đệ bên trong, tiềm lực của ngươi tối cao, cu nở dê khắc khổ nhất. Phương Thần hài lòng gật đầu. Phương Hy tiến bộ rất lớn, Tu Vi đã gặp phải Tinh Đế, tại Thánh Cung bên trong, cũng coi là nổi tiếng một vị cường giả, Hào Hy Đế. Mẫu thân lối dạy tốt. Phương Hy cuốn ba tất lưỡi mà nói. Hai người các ngươi Phương Thần nhìn về phía hai đứa con trai lúc, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tiềm lực của mình mạnh như vậy, tu luyện tuế nguyệt ngắn như vậy tạm, liền đã trở thành nhân tộc lĩnh tụ, Tu Vi càng là đạt đến âm dương nguyên cảnh, khoảng cách thánh cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Mà hai đứa con trai này, hoàn toàn không có gì chuyển chính mình ghen. Thiên phú của bọn hắn, so sánh Phương Hy, vậy khẳng định là kém cách xa vạn dặm. Nhưng ở nói thế nào cũng là hắn Phương Thần nhi tử, tiềm lực so với bình thường người không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Mà lại từ nhỏ đã có vô số tu hành tài nguyên, cung cấp hai người sử dụng. Thế nhưng là, hai người này, suy nghĩ căn bản không còn trên tu hành. Phụ thân, hai chúng ta tiềm lực sao có thể cùng đại tỷ so, nàng thế nhưng là người mang vạn dung chi thể, tương lai chú định trở thành nữ đế siêu cấp thiên tài. Phương Vân nhếch miệng cười nói. Chính là, Phương Hàn gật đầu phụ họa, lại nói, Phương gia chúng ta có phụ thân tại, liền không có người dám tới trêu chọc. Đại tỷ tiềm lực mạnh như vậy, hoàn toàn có thể kế thừa phụ thân y lý bát, còn như hai huynh đệ chúng ta, vẫn là thôi đi. Không cố gắng còn tìm lấy cớ, hai người các ngươi có phải hay không muốn đi diện bích Phương Thần no y một bên, Tinh Đế ôn nhu nói, thần ca, ngươi thật vất vả một lần trở về, chúng ta người một nhà đoàn tụ, đừng nói những thứ này. Tinh Đế vội vàng nói sang chuyện khác, hắn biết rõ chồng mình tính cách. Như lại để cho hắn nói một hồi. Bảo đảm hai huynh đệ hội chạy mất dép. Ừm. Người một nhà, vui vẻ hòa thuận. Trong lúc đó, Phương Hy một mực tại truy vấn, thần vẫn chiến trường bên trong tình huống. Phương Vân cùng Phương Hàn, thì là tại chơi đùa lấy phụ thân theo thần vẫn chiến trường bên trong mang ra một chút tu hành tài nguyên. Hoa, thứ này tốt. Phương Vân cầm lấy một khối tấm gương, yêu thích không buông tay. Trực giác nói cho hắn biết, khối này kính tư không phàm. Cái này trống nhỏ cũng không tệ à, Phương Hàn vuốt vuốt thất tinh thiên trống. Phương Thần trở về tin tức, rất nhanh liền chuyển đến Thánh Cung. Dùng một thanh cung chủ cầm đầu rất nhiều cung chủ, hết sức kích động, đều tới Phương Thần chỗ ở lãnh tụ đại nhân. Một thanh cung chủ ôm quyền nói. Phương Thần gật đầu, phất tay ra hiệu không cần phải khách khí. Ánh mắt của hắn đảo qua, luân hồi kiếm đế, hồng đế, quỷ siêu bọn người tại. A hư không thủy tổ đâu, Phương Thần hỏi. Tất cả cung chủ đều tới, chỉ có hư không thủy tổ không còn. Cái này nói đến hư không thủy tổ thời điểm, một thanh cung chủ đám người sắc mặt, có chút âm trầm, ấp úng nói không ra lời. Thần ca, Tinh Đế tiến lên một bước, môi đỏ khẽ mở nói, hư không thủy tổ tại Ma Đế lăng bên trong. Phương Thần nhíu mày, mơ hồ cảm thấy một tia quỷ dị. Dùng hư không thủy tổ thực lực, tại kia Ma Đế lăng bên trong, hẳn là có thể toàn thân trở ra. A Tinh Đế lắc đầu. Hư không thủy tổ tiến vào Ma Đế lăng về sau, Ma Đế lăng phát sinh dị biến, cửa vào phong tỏa, phát ra hắc ám khí tức, bao phủ toàn bộ ma vực. Chúng ta liên lạc không được hư không thủy tổ, bất quá có thể xác định hắn còn sống. Hư không thủy tổ mệnh giản, còn không có vỡ vụn. Chúng ta thánh cung sở hữu chuẩn đế, cùng một chỗ liên thủ công kích Ma Đế lăng, không làm nên chuyện gì, căn bản là không có cách đem cửa vào mở ra. Một thanh cung chủ no y chúng ta hoài nghi. Ma Đế lăng phía sau màn hát thủ, tựa hồ thức tỉnh. Nói chuyện chính là luân hồi kiếm đế. Phương Thần trầm tư. hắn đã từng tiến vào Ma Đế Lăng, cũng hiểu biết Ma Đế Lăng một chút đại khái tình huống. Thậm chí, Ma Sơn phía trên, hắn còn có cơ hội hấp thu vạn ma ý chí, trở thành chân chính ma đạo người tu hành. Nhưng hắn không cách nào từ bỏ thất tình lục dục, cho nên từ bỏ lần kia cơ hội. Chẳng lẽ, cùng vạn ma ý chí có quan hệ? Phương Thần âm thầm nói. Hơi suy tư một lát, hắn lắc lắc đầu. Việc cấp bách, phải nhanh một chút diệt trừ Mạc Đảo truyền tống tới người, giải trừ thái cổ hỗn độn nguy hiểm ấy. Sau đó, hắn tại tự mình đi một chuyến Ma Đế Lăng. Đợi ta xử lý xong trong tay sự tình về sau, liền sẽ tự mình đi một chuyến Ma Đế Lăng. Phương Thần nói. Hư không thủy tổ đối với hắn có ân, khi hắn còn rất nhỏ yếu thời điểm, cái sau gián tiếp đem thời không tu hình thể hệ, chuyển cho cốt tổ, sau đó bị Phương Thần nắm giữ. Có thể nói, hư không thủy tổ là Phương Thần tu hành quá trình bên trong, một vị không thể thiếu nhân vật. Bây giờ, hắn sinh tử chưa biết, lâm vào Ma Đế Lăng bên trong, Phương Thần há có thể thờ ơ lãnh tụ đại nhân xuất thủ, hư không thủy tổ nhất định có thể bình an trở về. Hồng Đế cùng Quỷ Siêu lần lượt nói. Đơn giản hàn huyên sau khi, Phương Thần đem thần vẫn chiến trường cảnh ma cung một chút tin tức, cáo chi Mộc Thanh cung chủ bọn người. Cái gì Mộc Thanh cung chủ sắc mặt đại biến? Phương Thần phất tay, không sao, âm dương nguyên cảnh mà thôi, trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ta lo lắng chính là, một khi Mạc Đảo thông qua không gian truyền tống thông đạo đi vào ta thái cổ hỗn độn, thế tất lại có một trận đại chiến chấn động thế gian. Thánh cảnh chiến đấu, năng lượng ba động quá lớn, nhất định sẽ tác động đến vô tội. Bất quá, cũng không lo được nhiều như vậy. Phương Thần trong lòng, đã có quyết định. Một khi Mạc Đào đi vào thái cổ hỗn độn, như vậy nơi này chính là hắn nơi táng thân. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đi qua một tháng. Trong thời gian này, Phương Thần thỉnh thoảng chỉ điểm Phương Hy tu hành, cùng Tinh Đế ngọt ngào. Thất Thanh Thanh cùng Hân công chúa, cũng tới nhìn qua Phương Thần. Bất quá, vẹn vẹn nói chỉ là mấy câu, tiểu vội vã rời đi. Thần ca Tinh Đế muốn nói lại thôi. Phương Thần lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài. Người đi về sau, hai người bọn họ một mực tại cố gắng tu luyện, sông tuyệt địa, đăng thiên thề, vì cái gì chính là có cơ hội bước vào đế cảnh, sau đó đi thần vẫn chiến trường sông sáo. Phía sau, Tinh Đế không nói, nhưng Phương Thần đã đoán được. Chủ nhân, ngay tại Phương Thần chuẩn bị lúc nói chuyện, Dương Côn đưa tin tới. 27 người, đã toàn bộ bị chúng ta giết chết. Đem bọn hắn thi thể, vận đến nơi này. Phương Thần dặn dò. Tại nói thế nào, những người kia cũng là âm dương nguyên cảnh cường giả, trong cơ thể của bọn họ huyết dịch, 10 phần chân quý. Vâng, chủ nhân. Sau đó không lâu, Dương Côn bọn người, đem thi thể toàn bộ vận chuyển đến Thanh Cung. Làm Phương Thần đem những này giao cho Mộc Thanh Cung chủ về sau, cái sau kém chút kích động nhảy dựng lên. Quá tốt rồi, có những này đế huyết, chúng ta Thanh Cung, vô cùng có khả năng sinh ra đế cảnh cường giả. Đế cảnh, tại thái cổ hỗn độn, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Chí cao quy tắc không trọn vẹn, võ giả tu hành nhận lấy hạn chế. Vô luận bọn hắn làm sao tu hành, đều rất khó tránh thoát trói buộc, bước vào đế cảnh. Vô tận tuế nguyệt đến nay, bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, không bỏ sót bất kỳ một cái nào cơ hội, cố gắng tăng lên. Phương Thần vung tay lên, đem chính mình tại thần vẫn chiến trường ở bên trong L.A.I. đửa cờ đại lượng tài nguyên tu luyện, giao cho Mộc Thanh cung chủ. Những vật này ta QNZ không cần đến, tiểu lưu tại Thánh Cung đi, có nhiều thứ, các ngươi chuẩn đế đều có thể dùng đến. Một bên, Hồng Đế cùng Quỷ Siêu cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn đầy cờ hở ân lờ đậu. Lúc này mới rời đi bao lâu, Phương Thần Tu Vi, liền đã cường đại đến liền bọn hắn đều nhìn không thấu. Đuổi đi Mộc Thanh cung chủ về sau, Phương Thần bắt đầu bố trí đại trận. Hắn muốn bố trí một cái thượng cổ trận pháp, che chở Thanh Cung. Hoành viện lạc bên ngoài, một tòa núi nhỏ trực tiếp nổ tung. Hoa, cái này thất tinh thiên trống cũng quá mạnh á, Phương Hàn kích động kêu lên. Hắn vừa mới tiện tay quăng ra, thất tinh thiên trống nện ở trên núi nhỏ, liền trực tiếp đem sơn phong san thành bình địa. Của ta tấm gương này cũng không tệ. Phương Vân cầm tấm gương, yêu thích không buông tay. Hai người các ngươi ra hỏa. Đột nhiên, một bộ áo đo Phương Hy, giận đùng đùng đi ra. Phụ thân cho các ngươi binh khí. Liền là để các ngươi ở chỗ này khoe khoang sao? Ta nói đại tỷ, ngươi đừng nóng giận a, phụ thân không phải cũng cho ngươi một cây trường thương sao, lấy ra để chúng ta nhìn xem. Đúng a đại tỷ, ta rất muốn biết rõ, ngươi trường thương lợi hại, vẫn là của ta Thất Tinh Thiên Trống lợi hại. Phương Hy chừng hai cái đệ đệ một chút. Các ngươi lại dám đánh ta bản thần thương chú ý, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Dứt lời, một cây trường thương, ra Phương Hy trong tay. Nàng dùng sức một nắm, mũi thương dâng lên hiện ra hạo đãng lực lượng. Ông Phương Hàn thôi động Thất Tinh Thiên Trống, tiếng trống chấn thiên. Xoẹt, trường thương đâm thủng hư không, đụng vào Thất Tinh Thiên Trống bên trên, lập tức đem Phương Hàn đánh bay. Đại tỷ ngươi khi dễ người. Phương Vân thôi động tấm gương, cùng Phương Hàn liên thủ. Trong sân, Tinh Đế có chút lo lắng. Thần ca, ngươi nói bọn hắn có thể hay không? Phương Thần cầm Tinh Đế tay nhỏ, an ủi, yên tâm đi, có ta ở đây đâu. Một lát sau, Phương Vân cùng Phương Hàn giơ tay đầu hàng. Không đánh không đánh, đại tỷ ngươi quá biến thái. Hai huynh đệ liên thủ, cũng bị Phương Hy trấn áp không thở nổi. Thánh bảo, tại thần vẫn chiến trường đều tính toán hy hữu. Bất quá, từ khi tinh nhẫn kiếm đạt tới thánh bảo phẩm giai về sau, mấy thứ này đối với hắn đã vô dụng. Lần này trở về, dứt khoát đưa chúng nó đưa cho con cái của mình bọn họ. Mặc dù dùng thực lực của bọn hắn, còn không cách nào hoàn toàn thôi động thánh bảo uy lực, nhưng có thánh bảo hộ thân, phóng nhãn thái cổ hỗn độn, liền xem như chuẩn đế xuất thủ, bọn hắn QNZ có sức tự vệ. Giang giác Phương Thần quay đầu, nhìn về phía chỗ xa xa. Nơi đó, trận đạo khí tức phóng lên tận trời, mơ hồ có thể nhìn thấy từng tầng hư không gợn sóng. Thành hình sao Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc ra trận pháp đầu mối trước. Bắt đầu đi.